Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì báo cáo anh em, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Tiến Hành Bác Dịch. Ở phần trước thì nó hơi ngắn một chút, nhưng mà anh em ta thông cảm, tại vì cái chương này tác giả viết dài viết ngắn thì tôi cũng chỉ đọc mỗi phần 3 chương thôi. Tại vì ban đầu thì cái chương nó rất dài, một chương nó phải 15 phút cơ, nên đọc 3 chương thì nó rơi vào tầm 40 phút, nhưng cũng có chương thì tác giả nó viết ngắn một chương chỉ khoảng 10 phút hoặc 7 phút. Thì cái đấy tùy vào độ dài của chương, nhưng mà cái chuyện này ấy, thì tác giả nó cũng chỉ mới viết đến 1.000 coi lại 1.350 chương, mà chúng ta thì đã đọc gần đến 1.300 rồi, cho nên là nếu mà chúng ta đọc quá dài thì nó lại nhanh phải dừng lại thôi. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là cái nhìn của Thượng Hoàng đã mang lại sự hủy diệt cho cái khe nứt mà có một vị lão thần tôn bị phong ấn ở đó. Ban đầu thì lão định chạy về phía đệ tam tinh cầu, nhưng nghĩ lại thì mình đã bị tiên tôn của đệ ngũ tinh cầu tính toán, cho nên hắn lại chạy về phía đệ ngũ tinh cầu. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc tính toán đó có thành công hay không. Mảnh tinh không mênh mông vô bờ, ẩn chứa vô tận ảo diệu này mở ra một sự sụp đổ kinh tâm động phách của chính nó. Mỗi một khoảnh khắc đều tựa như một bức họa được vẽ nên bởi sự hủy diệt tột cùng. Từ trùng kích thị giác, mọi cảm chi có thể tồn tại. Mà nếu đem tốc độ sụp đổ của nó làm chậm lại thì có thể thấy, ban đầu ở mảnh tinh không này, nơi biên giới xa xôi, dường như không có điểm cuối, có một tia kim tuyến như có như không lặng lẽ nổi lên. Nó giống như một đường rách nhỏ bị người ta vô hình vạch ra trên tấm vải đen, xem như là không đáng chú ý, nhưng lại mang theo một loại khí tức nguy hiểm khó có thể diễn tả. Đó là khái niệm của lão thần tôn, cũng là sự tiếp dẫn của ánh mắt Thượng Hoang. Mà trong nháy mắt, kim tuyến càng ngày càng nhiều, lấy một loại tốc độ điên cuồng lan tràn ra, giống như một tấm lưới khổng lồ tham lam, hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc khuếch trương ra. Nơi nó đi qua, tinh không vốn như yên bình lại giống như bị ném vào một tảng đá lớn, gợn lên từng đợt sóng vặn vẹo. Những gợn sóng ấy từng vòng lan ra, mang theo một loại quái dị vặn vẹo hiện thực, khiến cho ánh sáng của tinh cầu cũng theo đó mà biến dạng vặn xoắn. Ngay sau đó, những ngôi sao như là bảo thạch được khảm trên màn đêm của vũ trụ bắt đầu vũ điệu tàn vỡ thảm thiết của chúng. Từng quả mặt trời khổng lồ ngày thường tựa như cái lò nung nóng bỏng trong vũ trụ, tỏa ra vô tận ánh sáng và nhiệt lượng, giờ khắc này giống như bị một chiếc búa vô hình hung hăng đập chúng. Trước là lớp vỏ ngoài đột nhiên nổ tung, liệt diễm đỏ rực như cuồng long phẫn nộ, dẫy thoát ra khỏi trói buộc, hướng về bốn phương tám hướng và cuồng bạo xông ra ngoài. Màu sắc của ngọn lửa ấy đỏ đến chói mắt, nó đỏ đến mức dường như muốn đem toàn bộ vũ trụ thiêu đốt thành tro bụi. Trong biển lửa mãnh liệt này, những hành tinh vốn vây quanh trong nháy mắt bị khí hóa, ngay cả một chút cặn bã cũng không lưu lại, chỉ hóa thành những sợi quang ảnh vặn vẹo, khuếch tán trong dòng năng lượng hỗn loạn. Mà hạch tâm của mặt trời sau đó ở dưới một cỗ lực lượng không thể kháng cự cũng bị hung hăng nghiền nát, hóa thành vô số mảnh vụn, lóe ra ánh sáng quỷ dị, hướng về nơi xa hơn mà bắn ra. Những cái mảnh vụn ấy, mỗi một hạt đều giống như ẩn chứa sự không cam lòng cuối cùng của mặt trời. Chúng ở trong bóng tối vạch ra quỹ tích dai răng rặc và vặn vẹo, giống như từng thanh kiếm sắc bén, đem tinh không cắt chém tan tành. Dường như muốn đem hư không vô tận này xé rách ra thành những vết thương sâu hoắm, lại như đang viết nên sử thi bi tráng về sự sụp đổ của vũ trụ. Đồng thời, tinh không vốn mênh mông như được khảm ức vạn viên kim cương trên một tấm lụa đen, giờ khút này giống như đang chịu đựng sự dày vò bạo ngược nhất. Từng mảng tinh cầu liên tục nổ tung, vì vậy ánh sáng rực rỡ cứ lóe lên, giao thoa thành một màn ánh sáng chói mắt, lấy thế bài sơn đào hải hướng ra bốn phía khuếch tán. Nơi nó đi qua, không gian đều bị thiêu đốt thành một mảnh hỗn độn. Đường nét tinh cầu vốn rõ ràng, hình dạng của tinh hệ, giờ khắc này đều bị nhấn chìm trong cái cảnh tượng luyện ngục, ánh sáng và bóng tối điên cuồng đan xen và xé rách. Một đạo cường quang bạo phát thì đều giống như vũ trụ tuyệt vọng gào thét, cố gắng dùng sự rực rỡ cuối cùng này để chống lại hư vô đang tới gần. Tinh hệ cũng không thể tránh khỏi. Vô số tinh hệ, thậm chí tinh vực, từng như những hòn đảo huy hoàng, rải rác giữa biển hắc ám vô biên, duy trì một loại trật tự thần bí mà hài hòa. Giờ đây, lại như những lâu đài cát yếu ớt, ở dưới sóng chiều dữ dội, nhanh chóng tan rã đi. Cánh tay xoắn đứt gãy, tinh thần tản mát, toàn bộ cấu trúc của tinh hệ bị hủy hoại triệt để. Mảng tinh không vô tận này chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, triệt để biến thành một mảnh phế tích hỗn độn, tất cả tinh cầu đều tan vỡ, ánh sáng dần ảm đạm, tắt ngấm, chỉ còn lại vô tận bóng tối tùy ý lan tràn, dường như muốn đem tất cả dấu vết từng tồn tại, triệt để nuốt chửng. Tuy trong mảnh bóng tối ấy thỉnh thoảng còn lóe lên một tia sáng yếu ớt, tựa như sự không cam lòng cuối cùng, nhưng đó cũng chỉ là dư vận cuối cùng trong sự sụp đổ của tinh không, giống như hoa quỳnh chỉ nở trong chớp nhoáng. Rất nhanh liền bị hư vô, càng lúc càng đậm đặc kia nuốt chửng, chỉ còn lưu lại một mảnh chết chóc, cái gì cũng không còn tồn tại nữa. Mà tất cả những điều này chỉ xảy ra trong mấy hơi thở ngắn ngủi, mảnh tinh không mênh mông này đã coi như đi hết một đời. Tính cả lão thần tôn ở bên trong, cũng ở trong ánh mắt của thượng hoàng hóa thành hư vô. Tất cả vũ trụ, tất cả tinh cầu, chúng sinh vạn vật ở bên trong đều giống như vô dung thành năm xưa vậy, hóa thành hư không. Chỉ còn một tia niệm cuối cùng của lão thần tôn ở dưới sự ai oán của khí vận đệ ngũ tinh cầu lạnh lùng vang lên. Tiên tôn, ta thắng không được ngươi, nhưng ngươi cũng đừng hỏng thắng được. Niệm này khắc sâu vào trong khí vận của đệ ngũ tinh cầu, trở thành quy tắc không thể xóa nhòa, lay động những sợi tơ pháp tắc, vĩnh hằng bất diệt. Thần tôn, vẫn lạc. Giờ khắc này, toàn bộ các vị cách trí cao của thượng hành tinh cầu đều ở trong thần hồn nổi lên sóng lớn kịch liệt, mà sóng lớn mãnh liệt nhất chính là đệ cửu tinh cầu. Bên trong tinh hoàn chi đông, quái thú đang ngủ say, mở ra con mắt khổng lồ màu vàng. Tinh hoàn chi bắc, dòng mẫu hà đang cuồn cuộn chảy, giờ phút này nước sông cũng cuộn trào, bên trong những đóa sen đang nở rộ, có vô số thân ảnh đang run rẩy. Tinh cầu chi nam, hắc tháp kinh người sừng sững đứng đó, cũng có ánh nến tựa như được thắp sáng. Còn có tinh hoàn chi tây, người giấy khổng lồ khoanh chân ngồi đó liếm môi, nhìn về vọng cổ. Mà trên đại lục vọng cổ thượng hoàng mở mắt rồi lại chậm rãi khép lại. Rất lâu sau, bên trong đệ ngũ tinh cầu, ở giữa tinh không, một đạo thân ảnh tử hư vô bước ra. Thân ảnh này là một lão giả, chân đi giày cỏ, thân thể cao lớn, trên vai có nằm một con chuột màu vàng. Lão chính là tiên tôn của đệ ngũ tinh cầu. Giờ khắc này thân ảnh lão lặng lẽ bước tới, cuối cùng đứng ở nơi mà thần tôn vẫn lạc, trước mảnh hư vô có phạm vi kinh người kia. Đứng ở khu vực biên giới, lão ngẩng đầu, nhìn mảnh hư vô, vô tận trước mắt, cảm nhận khí thức của thượng hoàng nồng đậm bên trong. Lão nhân trầm mặc. Lão biết từ nay về sau, đệ ngũ tinh cầu sẽ vĩnh hằng thiếu đi ba thành. Và cái chữ hoàn trong tinh cầu đã không còn hoàn chỉnh nữa. Hơn nữa, mỗi một lần bản thể thượng hoàng mở mắt, dư quang cũng sẽ từ nơi này tản ra. Đệ ngũ tinh cầu sẽ triệt để bị dính líu nhân quả. Đây là cái giá phải trả cho việc mượn dùng thượng hoàng. Ngươi rõ ràng có thể không đem hai người Hứa Thanh dẫn đến nơi hắn ở lại cơ mà. Ở bên cạnh tiên tôn, thân ảnh của Bách Đại Sư bước ra, nhẹ giọng mở miệng. Tiên tôn không nói gì, nửa ngày sau, âm thanh mang theo vẻ giả nua, phập phồng vang lên ở bốn phía, tựa hồ đang nói với bản thân, nhưng cũng như nói với Bách Đại Sư, càng là nói với tất cả thần tôn của các thượng hành tinh cầu khác giờ phút này. Còn nhớ khi thượng hoàng thăng tiến thần minh thất bại, hắn đã chuyển khắp cả thượng hành câu nói kia hay không? Vận mệnh có thể bị phá vỡ, nhưng định số thì phải tuân thủ. Cho nên người nói có hay không một loại khả năng, hắn không phải, giống như ngoại giới phán đoán, là thăng tiến thất bại, mà là toàn bộ sau đó kỳ thực vẫn đang trong quá trình thăng tiến của hắn. Nói xong thì thân ảnh của tiên tôn tan biến đi. Thượng hành tinh cầu tất cả các vị trí cao toàn bộ trầm mặc, Bách Đại Sư cũng vậy, nửa ngày sau mới thở dài một tiếng rồi nhìn về nơi mà Hứa Thanh biến mất trong đệ tứ tinh cầu. Thời gian cứ như vậy từ từ trôi qua, trong nháy mắt 5 năm, khoảng cách đến thời hạn mà Hứa Thanh đặt ra cho bản thân khi xưa cũng chỉ còn lại 3 năm nữa, mà hắn thì vẫn chưa có trở về. Về phần đệ tứ tinh cầu, trong 5 năm này biến hóa thực sự là không nhỏ, khu vực thần linh đã bị giam cầm ở trong phạm vi nhỏ hẹp. Còn về bên ngoài, theo từng ngôi sao tiếp tế, phóng thích ra tiên linh chi khí, theo khí vận của đệ ngũ tinh cầu lan tràn, thì đã càng ngày càng nhiều tu sĩ rời đến cư trú ở đệ tứ tinh cầu. Mịch Minh tiên chủ cũng đã trở về đệ ngũ tinh cầu, luân phiên tọa chấn, các vị tiên chủ khác cũng đều lặng lẽ trở về. Chỉ có Bách Đại Sư trong 5 năm này luôn luôn ngồi ở cái chỗ mà Hứa Thanh biến mất, lặng lẽ chờ đợi hắn. Mà chúng sinh ở trong 5 năm này cũng có biến hóa không nhỏ. Bọn họ tu hành trong đại đô, thỉnh thoảng trong đầu vẫn hiện lên dư âm của thần tôn vang vọng lên 5 năm trước. Tiên tôn, ta không thắng được ngươi, nhưng mà bản thân ngươi thì cũng đừng hỏng là chiến thắng được ta. Hư không loạn lưu là gì? Đối với tuyệt đại tu sĩ mà nói thì rất khó để có thể miêu tả nó một cách cụ thể được. Ở một mức độ nào đó thì dường như đây chỉ là một cách hình dung. Xét theo nghĩa đen thì đó là sự hỗn loạn của thời gian và không gian gây ra vô hạn đại và vô hạn tiểu ở tại một điểm kỳ lạ nào đó. Cho nên, bản thân nó cũng là ẩn chứa vô hạn khả năng. Nhưng nếu mà muốn miêu tả lại chi tiết thì lại rất khó diễn đạt. Nguyên nhân là do nhận thức của người ta bị hạn chế. Tựa hồ chỉ có những người sở hữu những thể chất liên quan đến thời không mới có thể giải thích một chút về phương thức tồn tại của thời không loạn lưu. Ban đầu Hứa Thanh vốn cũng cho là như vậy. Trước khi tiến vào thì hắn cho rằng thời không loạn lưu hẳn là tương tự với vô gian chi thuật của bản thân, chỉ là nó càng thêm mênh mông, càng thêm thần bí. Hơn nữa, thông qua thể chất của bản thân, hắn cho rằng mình hẳn sẽ nắm chắc hơn người khác, ở trong việc từ đó mà quay về. Thế nhưng sau khi tiến vào thì mọi thứ đều vượt ngoài dự liệu. Những cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến trong đầu Hứa Thanh chỉ còn lại sự mờ mịt. Tựa như giờ phút này hắn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía vô số những vòng xoáy rực rỡ sắc màu. Những vòng xoáy này lớn nhỏ khác nhau, vô biên vô tận. Có cái thì tuân theo quy tắc, có cái hỗn loạn vô chừng, có cái tĩnh chỉ, có cái chuyển động, thậm chí có không ít cái giao thoa lẫn nhau, tạo thành một cái tinh không nó vừa trừu tượng lại vừa phức tạp, khiến cho người ta chỉ cần liếc mắt một cái, liền sinh ra cảm giác đầu óc như muốn nổ tung, không thể chứa đựng nổi khối lượng thông tin khổng lồ như vậy. Nếu nhìn quá lâu, thậm chí sinh ra cảm giác như bản thân sắp vỡ nát. Hơn nữa sự trừu tượng nó không chỉ giới hạn ở những thứ này, mà còn bao gồm cả trạng thái tồn tại của Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu ở nơi đây. Thân thể của Hứa Thanh thì đã không còn hình thái nhân loại, mà hóa thành một đàn côn trùng phát sáng, được ghép từ vô số những mảnh tam giác. Mỗi một con côn trùng phát sáng ấy, từ khi sinh ra đến khi chết đi, chỉ tồn tại ở trong một phần vạn khoảnh khắc. Thời khắc sinh ra liền phóng thích ánh sáng cực hạn của bản thân, hình thành nguồn sáng mãnh liệt. Mà sau khi tử vong thì như pháo hoa, nổ ra vô số những hình ảnh tương lai hỗn loạn, sau đó trong nháy mắt thiêu đốt thành tro bụi, nuốt trọn lấy toàn bộ ánh sáng, tuần hoàn liên miên không dứt, biến thành vô hạn. Còn về Trần Nhị Ngưu, bởi vì trạng thái của Hứa Thanh thay đổi cho nên không còn tồn tại trong sợi tóc quán nữa mà hiển hiện ra bên ngoài, hình thái lại càng thêm trừu tượng, tựa như có hàng triệu điểm sáng nhấp nháy kết hợp thành một cái kính vạn hoa, hình thái cứ thay đổi không ngừng. Lời nói truyền ra cũng mang theo ý vị hỗn loạn. Tựa như giờ khắc này, giọng nói của Trần Nhị Ngưu vang lên. Hắn muốn nói nả, tình huống gì vậy, Tiểu Thanh, đây là đâu? Nhưng sau khi truyền ra, rơi vào cảm chi của Hứa Thanh thì lại biến thành. Là cái gì như vậy? Tiểu A Thanh, đâu thế? Mọi thứ đều hỗn loạn, thời gian cũng vậy, không gian cũng vậy, thậm chí ngay cả bản thân bọn họ, tất cả đều đang bị vặn vẹo. Tựa như thời gian nơi này đã mất đi ý nghĩa, không gian ở đây cũng không còn giá trị để tồn tại. Hứa Thanh cực kỳ mờ mịt, thứ này không giống với thể chất của hắn. Ngay cả cái gọi là tiến lên và thăm dò thì cũng không thể thực hiện bằng cách thông thường được. Ở nơi này chỉ cần có ý niệm tiến về phía trước thì toàn bộ cảnh vật chung quanh sẽ xoay chuyển theo, tựa như bản thân đang di động. Thăm dò lại càng là như vậy, tựa hồ hết thảy nơi đây đã phơi bày toàn bộ bí mật. Chỉ cần ngươi có thể nhìn thấu, chỉ cần ngươi có thể lý giải, chỉ cần ngươi có thể chịu đựng, thì ngươi sẽ trong nháy mắt toàn tri tất cả. Giống như giờ khắc này, trong quá trình thăm dò của Hứa Thanh, trong dòng chảy thời không khiến hắn mở mịt ấy, hắn nhìn thấy ở nơi phương xa chưa rõ, có bóng dáng, hình người của chính mình. Cái gọi là phương xa ấy thì có thể là quá khứ hay tương lai, ở trên dòng thời gian, hoặc cũng có thể là các tầng không gian khác nhau. Thậm chí là khi suy nghĩ quán hội tụ vào bản thân ở nơi phương xa kia, hắn rất nhanh phát hiện ra, thứ hắn nhìn thấy không phải chỉ là một, mà là vô số bản thân và vô số trạng thái. Thậm chí, hắn còn nhìn thấy tinh cầu ở trạng thái thể lỏng. Tinh cầu hóa thành một dòng sắt nóng chảy với dáng vẻ vặn vẹo trôi qua trong cảm chi của hắn. Tinh hệ biến thành côn trùng mọc đầy những trái cây thối rữa lướt ngang qua. Tinh vực thì lại càng kỳ dị, hóa thành từng cái văn tự không gõ, khắc trên bia mộ, tựa như chúng sống dậy và đang giao chiến lẫn nhau, bao gồm cả vũ trụ. Chỉ là vũ trụ ấy nhìn qua chẳng khác nào một tấm vải liệm rách nát. Không chỉ như vậy, trạng thái tồn tại quán và Trần Nhị Ngưu cũng ở trong quá trình suy nghĩ, tiến lên và thăm dò. Khi thì sáng chói rực rỡ, khi thì ảm đạm, như bất cứ lúc nào cũng có thể tắt lịm, không có cách nào có thể lý giải rõ ràng, là một mảnh hỗn loạn. Đây chính là thời không loạn lưu. Sự mờ mịt trong lòng Hứa Thanh ngày một sâu đậm, đã không rõ là trôi qua bao lâu, tựa như đã một vạn năm, nhưng lại tựa như chỉ một chớp mắt. Giọng nói vặn vẹo của Trần Nhị Ngưu mang theo một loại ngữ khí kỳ dị lại lần nữa vang lên. Một tốt vài ta họa, từng tượng thấy nhìn tương tự, rồi đích mặt. Là trước tốt mới giống ta thế. Có thể là hình như ta đã từng thấy một vài bức họa quen thuộc, hình như là trong mấy kiếp trước của ta. Hai câu nói này truyền đến bằng một loại phương thức hỗn loạn, tựa như bị kéo dài trong thời không, rơi vào cảm chi của Hứa Thanh, biến thành tiếng thiên lôi cuồng bạo. Nổ mạnh đến mức cái thân thể côn trùng của Hứa Thanh ầm ầm rung chuyển. Vô số côn trùng tam giác vỡ vụn, giải phóng ra nhiều hơn những hình ảnh tương lai, khiến ý thức của Hứa Thanh cũng bị dao động dữ dội, không thể quy nhất. Chỉ còn ánh sáng luân phiên giữa sáng chói và ảm đạm tạo thành một sự nhấp nháy như cái đèn mobilet. Cho đến rất lâu sau, khi chấn động do hai câu nói ấy gây ra dần tiêu tán, trạng thái Hứa Thanh cũng từ từ ổn định lại. Khi mà ý thức tụ hội trở về thì hắn đã không thấy tung tích Trần Nhị Ngưu bên cạnh đâu nữa. Trần Nhị Ngưu vậy mà đã biến mất. Về phần lời nói mà hắn chuyển ra trước khi biến mất, giờ phút này cũng quỷ dị bị xóa đi khỏi cảm chi của Hứa Thanh. Hắn rõ ràng nhớ là đã nghe thấy, nhưng nội dung thì hoàn toàn không rõ. Hứa Thanh trầm mặc, hắn rõ ràng cảm nhận được tư duy của mình dần trì trệ, trì độn đi, ý thức cũng vô tình xuất hiện triệu chứng tiêu tan, ý niệm tử vong trỗi dậy trong tâm trí. Thế nhưng cảm giác nguy cơ vốn nên xuất hiện khi cận kề tử vong, lại hoàn toàn không hề giáng xuống. Mà nhận thức này cũng bởi vì vụ nổ vừa rồi từ bản thân bị ép buộc khơi lên. Cùng lúc ấy thân thể hắn trong nháy mắt từ trạng thái côn trùng chuyển đổi thành hình người, sau đó từng cái kén do hiến pháp dệt thành đột ngột hiện ra bao phủ bên ngoài cơ thể. Đó chính là hiến pháp của hắn. Sau khi tất cả những điều này hiện ra thì trong đầu Hứa Thanh mới sinh ra một ý niệm đến khá muộn. Ta nên dùng hiến pháp của ta tạo ra một trận vô gian cho bản thân để chống lại sự hỗn loạn từ thời không bên ngoài, lấy loạn đối loạn. Khi ý niệm này hiện lên, tâm thần Hứa Thanh chấn động, hai mắt mở bừng ra, nhìn cái kén hiến pháp bao phủ quanh mình, trong ánh mắt hắn lộ vẻ ngưng trọng. Theo lẽ thường thì là hắn trước tiên phải phát khởi ý niệm này rồi mới thực thi, nhưng ở đây thì lại xảy ra ngược lại. Nhân quả và logic ở nơi này cũng trở nên hỗn loạn, hoặc nói chính xác hơn, ở đây căn bản không có tồn tại logic, mà nhân quả cũng bị điên đảo. Tốt cho một cái thời không loạn lưu, mẹ nhà mày. Hứa Thanh lẩm bẩm. Cho đến giờ khắc này, trong cái kén do hiến pháp tạo thành bao bọc lấy hắn, cách tuyệt với thế giới bên ngoài, sự tồn tại của bản thân mới có xu hướng dần khôi phục lại bình thường. Tư duy bắt đầu cũng khôi phục lại một phần logic. Tiếp theo, hắn mới nghĩ đến sự biến mất của Trần Nhị Ngưu. Bình thường mà nói thì ngay khi tiến vào nơi này, ta hẳn là nên lập tức triển khai hiến pháp của mình. Hứa Thanh trầm ngâm, ở trong hồi ức tìm kiếm lý do tại sao bản thân không làm thế ngay từ đầu, không lập tức vận dụng hiến pháp để dệt thành kết giới, rồi dần dần thất thần. Tất cả kỳ thực chỉ là một khoảnh khắc, Hứa Thanh thì thào lẩm bẩm. Hắn nhớ lại những gì bản thân từng cảm nhận trước đó, bao gồm sự mờ mịt, quá trình thăm dò, bao gồm tiếng nói của Trần Nhị Ngưu, thậm chí cả việc dệt nên cái kén hiến pháp kia. Tất cả đều xảy ra trong khoảnh khắc hắn vừa bước vào thời không loạn lưu này thôi. Chỉ là trong khoảnh khắc đó xảy ra quá nhiều sự việc. Nói cách khác là thời khắc bước vào nơi này thì toàn bộ sự kiện thuộc về các dòng thời gian khác nhau, đồng thời phát sinh và chồng chéo lên nhau, sau đó lại đồng loạt bạo phát trong khoảnh khắc. Hứa Thanh trầm mặc, nhưng rất nhanh, trong mắt hắn lóe lên ánh sáng dị thường, ngẩng đầu nhìn cái kén hiến pháp trước mặt, trong đầu lần lượt hiện ra những chuyện xảy ra bên ngoài. Nơi này hết thảy đều hỗn loạn, không có logic, nhân quả thì đảo ngược, nhưng tồn tại chính là đạo lý. Ở một mức độ nào đó thì nơi này thực chất cũng là một dạng triển hiện khác của thời gian và không gian, thậm chí vượt qua cả vô gian chi thuật của ta. Hứa Thanh trầm tư, bỗng nhiên hắn hiểu ra vì sao trước kia bản thân có thể cảm ngộ thành công thời không hỗn loạn ở trong huyễn cảnh của thống khổ chi thần. Bởi vì bản thân cái thời không hỗn loạn này thực tế chính là một tầng thứ cao hơn của thời không hiến pháp. Ánh sáng trong mắt Hứa Thanh lúc này lóe lên mãnh liệt. Trong thời gian ngắn, ta có thể rời khỏi nơi thời không hỗn loạn này. Đại sư huynh cũng không rõ tung tích. Hơn nữa hiện giờ ta cũng không thể ở lại thế giới bên ngoài. Vậy thì, ngay tại nơi đây, mượn thử loạn lưu nơi này để mài giũa cảm ngộ của ta. Nhưng trước hết ta phải hiểu rõ thời không loạn lưu là gì, nó có liên hệ và khác biệt thế nào với hiến pháp của ta. Chỉ có thấu triệt thì mới có thể vượt qua được. Nghĩ đến đây, Hứa Thanh khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, ý thức và hiến pháp của bản thân dần dung hợp. Trong thời không loạn lưu này, hắn như một hòn đảo cô độc giữa đại dương, ở giữa những cơn sóng dữ, vẫn sừng sững bất động, chỉ có tư duy là mở rộng ra vô hạn. Còn biểu hiện ra bên ngoài, chính là trên cái kén do hiến pháp dệt thành mọc ra vô số lông tơ dày đặc. Đó là biểu hiện kỳ dị của dòng suy tư của Hứa Thanh ở trong trạng thái thời không hỗn loạn. Dù hình dạng như vậy nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến chức năng cảm chi của nó. Nó truyền lại cảm giác từ thế giới bên ngoài và trong nhận thức của Hứa Thanh trở thành dinh dưỡng choán cảm ngộ, mà thời gian thì cứ thế trôi qua trong cái kén hiến pháp. Nhưng mà trên thực tế thì dòng thời gian này hoàn toàn không có giá trị tồn tại, tất cả đều bị hạn chế, đặt ở bên ngoài thì không thể thể hiện ra cụ thể. Tựa như Hứa Thanh trong quá trình cảm ngộ này không có một chút manh mối nào. Hắn không thể tìm thấy một lộ tuyến có trật tự nào trong thời gian hỗn loạn bên ngoài, lại càng không thể tìm ra một điểm nào để cắt vào đột phá. Nếu không tìm thấy điểm này thì mãi mãi chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, không thể lấy được. Thế là những sợi lông tơ mọc ra từ cái kén hiến pháp không ngừng vươn dài, tỏa rộng ra trong thời không hỗn loạn. Nỗ lực thăm dò sâu hơn, nhưng kết quả vẫn như cũ. Hứa Thanh mở mắt nhíu mày nhìn ra thế giới bên ngoài. Một đống hỗn loạn không thể gỡ nổi dòng suy nghĩ. Như là vô số mảnh ghép bị vỡ, không có hình mẫu để đối chiếu, cho nên không cách nào ghép lại thành hình hoàn chỉnh. Ta cần một cái hình tham chiếu mới có thể nhìn rõ bản chất của thời không loạn lưu này. Hứa Thanh lẩm bẩm. Tác dụng của hình tham chiếu là trở thành điểm cắt vào, trở thành mắt xích giúp ta nhìn thấu thời không hỗn loạn này. Vậy thì rốt cuộc hình tham chiếu như thế nào mới phù hợp đây? Hứa Thanh trầm ngâm. Thời không loạn lưu này không thể khống chế, bên trong dung chứa tất cả khả năng. Nhưng nó lại như là bị một loại giới hạn vô hình giam cầm, giống như vận mệnh vậy. Tâm thần Hứa Thanh đột nhiên chấn động. Vận mệnh ư? Ánh sáng trong mắt hắn bừng lên mãnh liệt. Ngay sau đó tay phải vung lên, trong chớp mắt một viên thần cách rực rỡ xuất hiện trong lòng bàn tay. Đó là thần cách mà Mịch Minh thiếu chủ đã đưa tặng. Lực lượng ẩn chứa bên trong chính là vận mệnh. Ánh mắt nhìn chăm chú vào thần cách, quang mang trong mắt Hứa Thanh càng thêm chói lọi. Lấy vận mệnh để làm hình, đem thời không loạn lưu ghép thành, từ đó mở ra điểm cắt để ta có thể thâm nhập nghiên cứu nó. Mà vận mệnh vốn là thứ trừu tượng, tương tự như với thời không loạn lưu. Nếu như coi luồng hỗn loạn của thời không là vô số những mảnh ghép vỡ vụn, thì lúc này mảnh ghép đầu tiên trong bức họa vận mệnh mà hắn muốn ráp lên, Hứa Thanh lựa chọn mảnh ghép đó chính là bản thân mình. Hắn nâng tay đấn vào mi tâm, đem toàn bộ nhân sinh từng trải qua trong ký ức hóa thành từng tia sáng lưu chuyển, rút ra rồi hội tụ vào trước mặt, làm mảnh ghép đầu tiên của bản thân, cũng là điểm neo để hắn tham ngộ thời không loạn lưu. Điểm này như một cái hạt giống hút lấy nhân sinh của Hứa Thanh rồi dần lớn lên, cũng mượn vận mệnh làm lực dẫn, từ cái kén hiến pháp mà Hứa Thanh đang cư trú lan tràn ra thời không loạn lưu, từ trong hỗn loạn hút lấy những gì cần thiết. Thế là thứ hiện ra trên mảnh ghép này là quá khứ của Hứa Thanh, trong đó có thời thơ ấu sinh ra tại vô song thành, có gian nan của cuộc sống nơi tầng đáy, có sự mài giũa từ thất thiết đồng, có những thử thách nhân ngư đảo, lại càng có quá trình hánh trở thành chấp kiếm giả và những chuyện trải qua ở Phong Hải quận, đại chiến với Xích Mẫu, sự quật khởi của nhân tộc, bao gồm tất cả các sự kiện, cũng bao gồm luôn vận mệnh và nhân sinh của Hứa Thanh. Đây là một mạng lưới hoàn chỉnh. Vậy thì mảnh ghép tiếp theo, trong cái kén hiến pháp, Hứa Thanh chăm chú nhìn vào thần cách vận mệnh trước mặt, cảm nhận mảnh ghép đầu tiên đã được đặt xuống. Sau một hồi trầm ngâm, hắn hạ quyết tâm, lấy những người từng có giao điểm với ta trên con đường tu hành sẽ làm mảnh ghép kế tiếp. Khoảnh khắc tiếp theo, thần cách vận mệnh lóe lên, hội tụ lại những cái mảnh ghép mang theo cuộc đời của Hứa Thanh, rồi từ đó lấy ra vô số bóng dáng trong ký ức. Có thân nhân tại Vô Song Thành, cửu nhân nơi hoang dã, có Lôi đội, có tất cả thành viên trong tiểu đội Lôi đỉnh, có Thất gia, Trần Nhĩ Ngưu, Hoàng Nham, Nhị sư tỷ, Tam sư huynh, trong đó có cả Ngôn Ngôn, Triệu Trung Hằng, Đình Tuyết, tất cả đều hiển lộ rõ ràng, còn có Trương Tam, rồi Ngô Kiếm Vu, Khổng Tường Long, Thanh Thu, Ninh Viêm, tất nhiên là phải có Tử Huyền và Linh Nhi, hai người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời hắn. Thậm chí là các vị thế tử, nữ đế, chấp kiếm đại đế cũng tồn tại luôn. Cuối cùng là những người Hứa Thanh gặp sau khi rời khỏi vọng cổ. Dày đặc vô cùng, bao gồm cả Tinh Hoàn Tử, Lý Mộng Thổ, Chu Chính Lập và những người khác. Tất cả những người ấy từng giao nhau với hắn, mà tia lửa sinh ra vào khoảnh khắc gặp gỡ, thể hiện ở nơi đây là sự xuất hiện của từng mảnh ghép mới. Thế là mảnh thứ hai, thứ ba, thứ tư càng ngày càng nhiều, hơn nữa nhờ vào vận mệnh chi lực làm dẫn, hút lấy lực lượng thời không từ bên ngoài, hội tụ thành dưỡng chất cho từng mảnh ghép sinh ra trong hỗn loạn, khiến chúng không ngừng lan rộng và ngày càng hoàn chỉnh. Ở bên trong, nó chứa đựng cả đời của tất cả những người mà Hứa Thanh từng biết, thậm chí dựa trên bản thân từng mảnh ghép, sau khi trưởng thành đến mức độ nhất định, lại tiếp tục bày ra những sợi dây vận mệnh mới, hình thành nên nhiều mảnh ghép hơn nữa. Đó là sự tiến hóa của vận mệnh chi lực, bởi vì bọn họ vốn là nên có mối quan hệ với nhiều sự vật, nhiều nhân quả. Giờ đây tất cả đều hiện ra trong vận mệnh mà Hứa Thanh phác họa dựa vào vận mệnh chi lực ban đầu. Thời gian chậm rãi trôi qua. Hứa Thanh nhìn mảnh ghép trước mặt giống như một người đứng bên ngoài quan sát, lặng lẽ nhìn những người quen thuộc rồi nhìn quỹ tích nhân sinh của họ. Mà bức tranh vận mệnh ở trước mặt này đã không còn cần hắn phải chủ động thúc đẩy. Nó đã hình thành như một vòng tuần hoàn của riêng nó, tiếp tục mở rộng ra trước mặt Hứa Thanh. Đối với việc hấp thu thời không bên ngoài cũng là như vậy. Thế là hình vận mệnh càng lúc càng lớn, càng lúc càng sâu, bên trong không chỉ hiện ra nhân sanh mà Hứa Thanh đã biết, mà còn dần dần hé lộ quá khứ và tương lai hắn chưa từng biết đến, thậm chí xuất hiện rất nhiều người Hứa Thanh chưa từng gặp mặt, không phân rõ thật giả, bởi vì tất cả đều là có thể. Đây chính là vận mệnh, Hứa Thanh nhẹ giọng lẩm bẩm. Hình ảnh vận mệnh trước mặt hắn từ khởi đầu cho đến khi kết thúc, bao gồm bao quát hết thảy. Thậm chí Hứa Thanh còn cảm nhận được một dự cảm là nếu bức tranh vận mệnh này được hắn mang ra ngoài rồi dùng thần cách vận mệnh gia trì vào, vậy thì tất cả những gì nằm trong đó sẽ thay thế cho quy tắc, trở thành sợi tơ vận mệnh chân chính, chi phối chúng sinh. Thượng hoang chi lực ư? Hứa Thanh trầm mặc. Có một khoảnh khắc hắn từng sinh ra ý niệm muốn thay đổi hiến pháp của mình, bởi vì trong quá trình mượn vận mệnh chi lực này giúp hắn hiểu sâu hơn về vận mệnh, đồng thời cảm nhận được vận mệnh mênh mông và đáng sợ. Nhưng cuối cùng, Hứa Thanh vẫn gạt bỏ ý niệm đó. Vận mệnh tuy rằng tốt thật đó, nhưng căn nguyên đã thuộc về Thượng Hoang. Đối với ta mà nói thì nó chỉ có thể là công cụ, giúp ta nhìn thấu thời không loạn lưu, nhìn rõ hơn con đường thuộc về mình. Mà lấy nó làm vật dẫn, Hứa Thanh ngẩng đầu phất tay một cái kén hiến pháp bao phủ quanh hắn trong khoảnh khắc tan rã, khiến thân ảnh Hứa Thanh lần nữa xuất hiện trong dòng thời không loạn lưu. Nhưng lần này, nhờ vào sự lan rộng của bức tranh vận mệnh kia, Hứa Thanh đứng giữa dòng thời không loạn lưu, ánh mắt chăm chú nhìn ra bên ngoài, vẫn có thể duy trì được nhân hình, vẫn giữ được sự trôi chảy của tư duy. Bởi vì bức tranh vận mệnh kia là có thứ tự, còn dòng chảy hỗn loạn thời không thì vất trật tự. Đứng trong thứ tự, Hứa Thanh lấy vận mệnh làm thước đo, để đo lường thời không, khiến cái nhìn quán lúc này đã hoàn toàn khác trước. Tiếp theo ta còn phải ngậm chứng một điều. Hứa Thanh ngẩng đầu, ánh mắt nhìn ra xa xăm. Một lúc sau trong mắt hắn hiện vẻ quả quyết, thu lại thần cách, đưa tay phải lên, hướng về phía bức tranh vận mệnh mà mình đã phác họa, nhờ vào lực lượng vận mệnh rồi đè xuống. Hắn muốn rút lại sự trợ lực đến từ vận mệnh, khiến cho bức tranh vận mệnh hoàn toàn sụp đổ. Sau đó, mượn nhờ vào sự vỡ nát ấy để quan sát luồng hỗn loạn thời không, làm thế nào mà xé rách nhân quả trong bức tranh, làm thế nào đảo lộn mọi thứ, từ ở trong quá trình đấy sẽ thu được nhận thức về hiến pháp của mình. Thế là ngay sau đó bức tranh ghép bắt đầu rung chuyển. Sau khi không còn thần cách vận mệnh gia trì, hình ảnh vận mệnh kia trong thời gian loạn lưu này không duy trì được bao lâu. Giờ phút này bị một trưởng của Hứa Thanh đè xuống, giữa sự chấn động cuồn cuộn nó xuất hiện những vết nứt. Khoảnh khắc tiếp theo nó liền triệt để vỡ vụn và sụp đổ. Lực lượng của thời không loạn lưu lập tức bộc phát, mang theo thời không hỗn loạn, ào ạt quét tới, khiến toàn bộ nhân sinh bên trong. Hình ảnh vận mệnh trở nên hỗn loạn, dòng thời gian của từng người bị xê dịch đảo lộn, quá khứ bị xé rách tầng tầng lớp lớp. Sau đó thời gian và không gian cũng bị trộn lẫn một cách vô định. Ví dụ như thời điểm một người sinh ra lại bị đặt sau cái chết của hậu nhân bọn họ. Lại ví dụ như những chuyện vốn nên xảy ra trên thân một người thì là hỗn loạn chuyển sang người khác. Thế là hình thành thời không loạn lưu, từ đó sinh ra nhân quả đảo điên, logic lệch lạc. Mà Hứa Thanh thì vẫn lặng lẽ đứng bên trong quan sát tất cả những điều này. Tâm thần của ánh trong khoảnh khắc đột nhiên trở nên sáng tỏ. Vô số thông tin ở trong quá trình hỗn loạn này đã được hắn cảm nhận, khắc ghi và từ từ minh ngộ. Tuy vẫn chưa thể nào hoàn toàn nhìn thấu, nhưng ít ra đã bổ sung được một phần quan trọng trong nhận thức. Phần nhận thức này khiến Hứa Thanh hiểu ra, đó là nơi đây từ đầu đến cuối thoạt nhìn thì hỗn loạn, nhưng trên thực tế vẫn chỉ là cùng một cái thời không mà thôi. Chẳng qua là thời gian và không gian đã bị đánh tan, khiến cho mọi thứ ở nơi này nhìn qua giống như là bao phủ lên tất cả, tạo thành một loại lực lượng tương tự như tịnh vũ điệp trụ. Nhưng trên thực tế thì nó vẫn là một thời không, chưa từng vượt ra khỏi giới hạn. Hứa Thanh chợt bừng tỉnh đại ngộ. Thời không hiến pháp của ta là đúng, mà thời không ở nơi này là sai. Mà đúng và sai không thể tách rời, chúng là hai mặt của vạn vật, chúng kết hợp lại thì mới hoàn chỉnh, tựa như một điểm viên mãn vậy. Trong đầu Hứa Thanh ầm ầm chấn động, xuất hiện một loại cảm giác như bừng sáng, hai mắt hắn ngày càng sáng rỡ. Cái sự minh ngộ này đối với hắn mà nói là vô cùng trọng yếu, đây là sự chứng thực vững chắc của hắn đối với hiến pháp của bản thân, từ một cái góc nhìn hoàn toàn khác, tựa như đang hoàn thiện cái phần căn cơ còn thiếu sót vậy. Vậy thì, bước tiếp theo của ta, Hứa Thanh nhấc chân bước về phía trước một bước. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.